Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 6. Đừng nói nữa, chứng cứ 1, Vô Tẫn Môn toàn phái phi thăng. Như thế hành động vĩ đại, tất có người của tiên giới tương trợ. Chứng cứ 2, Vô Tẫn Môn bên trong có một cái tiểu nữ hài. Hư hư thực thực có được tiên đế tu vi, có thể tiện tay trấn áp tiên quân đỉnh phong tu sĩ. Khụ khụ, chứng cứ 3, Vô Tẫn Môn bên trong một đám đệ tử, ở bản nhân rời đi trong lúc đó, đột nhiên có đại lượng công pháp tiến hành tu luyện, và lại phẩm cấp không thấp. Chứng cứ 4, Minh Hải một đầu ghi chép Vô Tẫn Môn bên trong chuyện kỳ quái. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngồi xổm ở một bên kia chơi bùn tiểu nữ hài kia. Sâu không lường được, trừ cái đó ra, Minh Hải không xác định này tông môn bên trong có phải hay không còn giấu những người nào, liền nói cái này toàn bộ tông môn cải tạo sự tình a. Lúc này mới bao lâu, liền đem toàn bộ tông môn chỉnh hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, chỉ là cái này cải tạo quả thực giống như là xây lại một dạng. Minh Hải hết sức chăm chú quan sát đến Vô Tẫn Môn bên trong kiến trúc. Những tài liệu này, gỗ cũng không phải gỗ, đá cũng không phải đá, liền xem như bằng kiến thức của hắn, cũng có chút nhận không ra. Bất quá cái này không quan trọng, chủ yếu nhất là, cái này mỗi tòa nhà phía trên, tựa hồ cũng khắc họa trận pháp, mà những trận pháp này, Minh Hải bản thân cũng không nhận ra. Tuy nói bản thân bởi vì thiên phú vấn đề, Minh Hải ở tất cả phó chức nghiệp bên trên đều không có cái gì thiên phú, nhưng có thể nói Minh Hải chính là loại kia cái gì đều không tinh thông nhưng là đều sẽ một điểm cái loại người này. Bất luận là trận pháp hay là luyện đan luyện khí, Minh Hải toàn diện đều có xem qua một chút. Hắn đó có thể thấy được, nơi này trận pháp, phẩm cấp đều đạt đến tam phẩm, đều là hắn không biết trận pháp, cái này có chút ý tứ. Hắn không tinh thông, là tất cả nghề phụ đều chỉ đạt đến ngũ phẩm, mà không phải thô sơ giản lược nhận biết. Có thể nói, thân làm ngũ phẩm trận pháp sư Minh Hải, đột nhiên phát hiện mình có không biết tam phẩm trận pháp. Thậm chí còn xem không hiểu tình huống phía dưới, tự nhiên là càng thêm cảm thấy Vô Tẫn Môn thần bí. Minh Hải lần nữa móc ra tiểu bổn bổn, đang hướng tiên đế bẩm báo Vô Tẫn Môn tình huống. Hơn nữa hư hư thực thực có tiên đế cảnh giới cao nhân tồn tại thời điểm, nhiệm vụ của hắn liền rất đơn giản, cùng Vô Tẫn Môn tạo mối quan hệ. Hơn nữa đem chính mình tất cả thấy, cảm thấy khả nghi địa phương đều nhớ kỹ, để bọn hắn qua thương nghị lại đi quyết định. Hiện tại tiên giới tình thế, nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Đây cũng là niệm hoàng tiên đế bứt ra thiếu phương pháp, không cách nào tự mình đến đây một chuyến nguyên nhân. Lại nói, Vô Tẫn Môn dù sao cũng là từ hạ giới phi thăng lên đến. Căn cứ trước đó tàn thứ phẩm tình báo, cái này Vô Tẫn Môn quả thật là tại hạ giới phát triển lớn mạnh về sau mới lựa chọn phi thăng. Nói cách khác, ở ngoài sáng, Vô Tẫn Môn thân phận là sạch sẽ, chí ít bọn họ không có bất kỳ chứng cớ nào để chứng minh Vô Tẫn Môn là tiên giới thế lực nào vụng trộm tại hạ giới phát triển lớn mạnh. Hơn nữa tiên đế cũng cho rằng, nếu quả thật có người thân mang hai lòng, cũng không có khả năng lựa chọn từ hạ giới phát triển. Không nói trước cần bao nhiêu thời gian, chỉ là đầu nhập tài nguyên, liền khó có thể tưởng tượng. Dù sao hạ giới tình huống cùng tiên giới vẫn có khác nhau, vạn nhất không thể phi thăng đây, kế hoạch kia không phải trực tiếp liền sảy thai. Tiên đế cho rằng, có lẽ là tiên giới cái nào đó truyền thừa bị người hạ giới ngoài ý muốn chiếm được. Dù sao hai cái thế giới sự tình, liền xem như tiên đế cũng không nhất định khiến cho rõ ràng. Bởi vậy, Vô Tẫn Môn mới có thể phát triển được nhanh như vậy. Về phần bọn hắn ôm như thế nào thái độ, cái kia vẫn là phải cần một khoảng thời gian tiếp xúc mới có thể biết. Đây chính là cảnh tuyệt vực chờ đợi hồi lâu mới đợi đến phi thăng nhân sĩ a. Vẫn là cả một cái tông môn, nếu như toàn diện đều gia nhập bọn họ phương này thế lực. Có lẽ vạn năm thời gian thì có thể làm cho cảnh tuyệt vực thực lực tổng hợp lên cao một bậc thang. Lúc dùng người, Niệm Hoàng Tiên Đế cũng người biết chuyện mới tầm quan trọng. Minh Hải thành chủ, tựa hồ đối ta Vô Tận môn kiến trúc cảm thấy rất hứng thú a. Ngay tại Minh Hải không ngừng ghi chép, thời điểm Lâm Nam đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ che che lấp lấp, Minh Hải liền trực tiếp ngay trước Lâm Nam trước mặt, tiếp tục ghi chép trong lòng mình phán đoán, những kiến trúc này khắc họa không phải phòng ngự trận pháp a. Minh Hải không có chút nào bởi vì Lâm Nam tu vi thấp mà bày ra một bộ kiêu ngạo thần thái, thuật nghiệp hữu chuyên công, Xương Dương Thành bên trong phát triển, không chỉ có riêng dựa vào hắn một cái thành chủ, mà là tất cả tu sĩ cộng đồng nỗ lực thành quả. Những cái kia tu vi chỉ có kim tiên hoặc là huyền tiên tu sĩ, không phải cũng một dạng ở một phương diện khác mạnh hơn hắn nha. Ngay cả đạo lữ của hắn đều là nói như vậy. Những cái này xác thực không phải phòng ngự trận pháp, mà là để công trình kiến trúc có được đặc thù công hiệu trận pháp. Vừa nói, Lâm Nam vỗ vỗ Minh Hải trước người phòng luyện công. Giống cái này phòng luyện công liền có hội tụ tiên khí, phụ trợ tu luyện công năng, ở bên trong ngồi xuống còn có thể hữu hiệu phòng ngừa tâm ma sinh ra, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch nghịch chuyển sự tình đều sẽ không phát sinh. Minh Hải trong mắt tràn đầy hứng thú. Lâm Nam một chút cũng không sợ tiết lộ tình báo. Minh Hải mới tới thời điểm liền bị y bố thu thập một trận, cũng sớm đã mang theo kiêng kỵ. Từ hắn khoảng thời gian này biểu hiện cũng có thể nhìn ra được. Nhân loại kỳ thật đều không thiếu thốn dũng khí, mà tất cả sợ hãi đều là bắt nguồn từ không biết. Tựa như Vô Tận môn vừa mới sáng lập thời điểm như thế. Người khác đều tưởng rằng Vô Tận môn nội tình thâm hậu, tông môn nhất định còn cất giấu cường đại gì tu sĩ. Kỳ thật cái rắm đều không có. Phàm là lúc ấy có cái nguyên anh kỳ tu sĩ, tâm tình không tốt đến Vô Tận môn chạy một vòng, liền không có Vô Tận môn hôm nay. Bởi vậy, cứ để người tư tưởng địch hóa loại sự tình này, Lâm Nam rất quen thuộc. Cái diễn võ trường này kỳ thật ẩn chứa không gian chi đạo, không những có thể vô hạn mở rộng chiến trường, cũng có thể bảo hộ đệ tử sẽ không nhận tổn thương chí mạng. Hơn nữa mô phỏng một chút hoàn cảnh đặc thù để bọn hắn tiến hành luận bàn. Minh Hải hứng thú càng tăng lên, cái này đệ tử viện có thể để người ta nhanh chóng khôi phục thương thế, trị liệu thần thức, bất kể là ngồi xuống khôi phục, vẫn là đi ngủ khôi phục, đều có cực kỳ nhanh chóng chữa trị hiệu quả, cùng đan dược so ra, còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Minh Hải đột nhiên nghĩ đi vào nằm một hồi. Đây là tàng thư các, ở trong này đọc thư tịch, lĩnh hội công pháp, học tập pháp quyết, có làm ít công to hiệu quả, thậm chí còn có thể chậm chạp tăng lên ngộ tính. Chỉ cần dùng nhiều hơn, về sau cầm tới công pháp, nhìn một chút liền có thể học được. Minh Hải cảm thấy, bản thân nhiều năm như vậy thành chủ làm cho chơi. Cái này ngộ đạo thất, có thể trợ giúp tu sĩ đối đại đạo pháp tắc tiến hành cảm ngộ, nhanh chóng tăng lên tu sĩ thể nội pháp tắc chi lực, để bọn hắn không cần bế quan mấy trăm hơn ngàn năm đến lĩnh ngộ cái kia khó có thể lý giải được pháp tắc. Ngươi nhìn cái này Vọng Hư cung, ngươi nhìn xem tông môn đại sảnh, ngươi nhìn xem nhà xí, đừng nói nữa. Minh Hải nhắm hai mắt, đem bên mặt hướng một bên, nâng tay phải lên ngăn lại Lâm Nam ngôn ngữ. Đây là trần chuồng dụ hoặc, hắn không nghĩ tới chính là mình tiên quân đỉnh phong tâm tính, đều có một loại từ bỏ thành chủ thân phận, gia nhập Vô Tận môn xúc động. Ma quỷ,